Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2780. Chương 2780. Cùng bệ hạ tâm sự. Lâm Thành Phi đi, Hoa Tâm An an tĩnh tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, rất lâu cũng không hề nhúc nhích. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, bỗng nhiên đứng dậy, tìm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin, ta Hoa Tâm đời này cũng không tìm tới một cái thực tình thích ta nữ nhân. Sải bước đi ra gian phòng, tại tâm lý yên lặng thề, cũng không tiếp tục sống. Đón lấy, Lâm Thành Phi lại lần lượt bái phỏng Hoa gia, Liễu gia, Ôn gia, Lão Vương gia chỗ đó. Những gia tộc này đều cùng hắn kết xuống một tia thiện duyên. Hắn cũng phân biệt lưu lại một ít gì đó cho những gia tộc này. Nếu là thật sự có thiên tài hơn người người xuất hiện, những gia tộc này người có lẽ có cơ hội tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ, tìm kiếm đại đạo. Sau cùng, Lâm Thành Phi mới xuất hiện trong hoàng cung, nhìn đến hắn một khắc này, Triệu Vân nhượng lộ ra 10 phần kinh hỉ, lại không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi sẽ đến kinh thành, điểm này, tại cùng Ôn Bạch Y nói chuyện một phen về sau, hắn tìm ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Thần Y, ngươi có thể để cho chúng ta thật khổ a? Trong miệng nói khổ, trên mặt lại là một bộ hưng phấn tới cực điểm bộ dáng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Dối trá, đây là Lâm Thành Phi trước tiên cho Triệu Vân nhượng đánh giá. Nhưng là tổng tới nói, con rất đáng yêu. Bệ hạ, thật sự là không có ý tứ. Trước đó bởi vì một ít chuyện trì hoãn một đoạn thời gian, không có thể kịp thời tới yết kiến bệ hạ. Con mời bệ hạ thứ tội. Lâm Thần Y khách khí như vậy nữa, ta thật là muốn tức giận. Triệu Vân nhượng khoát tay nói, ngài làm đều là lợi quốc lợi dân, thậm chí là liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự. Có gặp hay không ta, lại có quan hệ gì? Lâm Thành Phi cười hỏi, chắc hẳn bệ hạ đã biết ta trong khoảng thời gian này làm cái gì à? Biết, Triệu Vân nhượng gật đầu nói. Người khắp thiên hạ đều biết, ta nếu là vẫn chưa hay biết gì, còn mặt mũi nào ngồi tại vị trí này? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bệ hạ nói quá lời, ngài là một vị tốt hoàng đế, có mắt người đều nhìn ở trong mắt. Triệu Vân nhượng cười khổ nói, cho nên ta chỉ có thể là cái hoàng đế, nhưng là ngài lại có thể trở thành Lâm Thần Y, chẳng lẽ bệ hạ còn hâm mộ ta hay sao? Lâm Thành Phi bật cười nói, chẳng lẽ ngài còn không đáng cho ta hâm mộ? Không đáng, Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt, ngài nghề nghiệp cũng là làm tốt vị hoàng đế này, để người khắp thiên hạ đều an cư lạc nghiệp, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, như thế tới nói, liền có thể để cái này thiên hạ thái bình, để hoa hạ bách tính lòng mang cảm kích, mà ta chỉ cần làm tốt một cái thầy thuốc liền có thể. Ta chỉ là cái thầy thuốc, cũng chỉ có thể là cái thầy thuốc. Một người có bệnh, ta có thể y, nhưng là nếu như đế quốc này có bệnh chứng, liền phải nhìn bệ hạ y thuật có phải hay không cao minh. Rất hiển nhiên, trước đó vô số năm đã chứng minh, ngươi làm rất tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? Ta, Triệu Vân nhượng thật lâu im lặng, qua rất lâu, hắn mới thở dài nói, thực, ta càng muốn làm hơn, là giống Lâm Thần Y dạng này, một kiếm chu tận 1 triệu địch, cứu vãn toàn nhân loại tại trong bể khổ, hào tình vạn trượng, chỉ là suy nghĩ một chút, đều khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cho rằng bắt sống trắng như xương rất dễ dàng? Lâm Thành Phi hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng diệt thần minh rất dễ dàng? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trắng như xương vẫn là im lặng. Hơi không chú ý, cũng là hồn phi phách tán xuống tràng. Cái kia thời điểm, người nhà làm sao bây giờ? Những cái kia đưa ngươi làm duy nhất dựa vào người sẽ làm thế nào? ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Vân Nhượng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi rất lâu. Đột nhiên chắp tay, đối với hắn thật sâu cúi đầu. Đúng a, thế nhân chỉ biết là Lâm Thần Y như thế nào thanh danh hiển hách. Như thế nào cái thế hào hùng, lại là như thế nào nghĩa bạc vân thiên. Nhưng tại hắn biểu hiện ra ngoài những vật này bên ngoài. Ai nào biết, hắn trải qua bao nhiêu thống khổ gặp trắc trở. Trải qua bao nhiêu sinh cùng tử ở giữa nguy cơ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Không trải qua một phen lạnh thấu xương. Cái nào đến hoa mai xông vào mũi hương. Chỗ có thành công, cũng phải cần trả giá đắt. Mà có chút đại giới, có lẽ đã đến để người thường vô pháp tiếp nhận cấp độ. Lâm Thành Phi, xứng đáng hắn cái này cúi đầu. Lâm Thần Y, những ngày qua, ủy khuất ngươi. Lâm Thành Phi mang tương hắn đỡ dậy. Bệ hạ, tuyệt đối không thể như thế. Triệu Vân Nhượng lại không quan tâm. Kiên trì được hết cái này thi lễ. Cái này mới một lần nữa nâng người lên thân thể. Bệ hạ, lần này ta tới là có chuyện thương lượng, thuận tiện cũng tới cùng ngày tạm biệt. Tạm biệt. Triệu Vân Nhượng sợ hãi cả kinh. Quả nhiên để Ôn Bạch Y lời bên trong sao? Lâm Thần Y quả nhiên muốn đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Vân Nhượng trong lòng nổi lên ngàn vạn không muốn. Mặc kệ là mình vẫn là cái thế giới này, đều đã thành thói quen Lâm Thành Phi tồn tại. Không dám tưởng tượng, nếu như từ nay không có Lâm Thành Phi, cái thế giới này lại hội tịch mịch đến mức nào? Có thể không đi sao? Triệu Vân Nhượng hỏi, bệ hạ, mỗi người đều có chính mình truy cầu. Lâm Thành Phi chỉ nói câu này, Triệu Vân Nhượng liền bắt đầu ai thán không thôi. Xem ra là không đùa. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, trước khi đi, có một số việc cần thương lượng với bệ hạ một chút. Lâm Thần Y cứ việc nói. Ta không có không đồng ý. Triệu Vân Nhượng lời thề son sắt bảo đảm nói. Có ngài câu nói này, ta thì triệt để yên tâm. Lâm Thành Phi nói ra. Lão sư ta đã tìm một số. Tuy nhiên còn không có khả năng tại cả nước phạm vi bên trong đại quy mô phổ biến kiểu mới giáo dục. Nhưng tại mỗi tòa thành thị thành lập một trường học lại không có vấn đề gì. Trường học này sự tình khả năng liền muốn xin nhờ cho bệ hạ. Kiểu mới trường học thành tích rõ như ban ngày, ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Lâm Thần Y cứ việc yên tâm. Lão sư vấn đề đồ đệ của ta chỗ đó sẽ mau chóng làm tốt, đến thời điểm sẽ đem tư liệu đưa cho bệ hạ. Cam đoan mỗi một vị lão sư đều là đăng ký trong danh sách chính quy giáo viên. Tốt, hết thảy theo Lâm Thần Y nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy bệ hạ. Cáo từ, hữu duyên gặp lại. Lâm Thành Phi nói xong câu đó. Mỉm cười, thân ảnh biến mất không thấy. Tới vô ảnh, đi vô tung. Lâm Thành Phi hiện tại càng ngày càng ưa thích phương thức như vậy. Mà Triệu Vân Nhượng đi đến cung điện cửa chính, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời. Thật lâu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Lần này từ biệt, người nào cũng không biết đến tột cùng vẫn sẽ hay không có dạng gặp ngày. Có điều, Lâm Thành Phi đã cho cái thế giới này một cái ban ngày ban mặt. Đến đón lấy sự tình. Hắn có thể làm rất tốt. Triệu Vân Nhượng có dạng này tự tin. Bố trí xong tất cả mọi chuyện, Lâm Thành Phi lại không đi gặp ba cái kia đồ đệ. Nên nói đều đã nói, bọn họ có thể hay không đi hướng Thiên Nguyên Thiên Hà. Đến xem chính bọn hắn nỗ lực, Lâm Thành Phi cùng kiếm các đã thông báo. Hắn mấy cái này đồ đệ bên trong, chỉ cần có người có thể đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong. Kiếm các liền mở ra trận pháp thông đạo, đưa bọn hắn tiến đến. Đây là một cái rất đại nhân tình. Bất quá Lâm Thành Phi tin tưởng, sau này mình có thể cho càng nhiều. Chỉ cần bọn họ kiếm các người có thể đi hướng Thiên Nguyên Thiên Hà.